Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, cung điện trở nên hỗn loạn. Triệu Quyến nhìn điện Càn Hòa có thể nhìn thấy trời. Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi vô cùng. Nghĩ đến lúc trước phụ hoàng của hắn ta chính là vì hoàng cung bị lục soát sạch sẽ hết lần này đến lần khác, mới hỏa khí công tâm mà tức chết. Còn hắn ta sẽ không lặp lại vết xe đổ chứ. Có cung nhân tìm quần áo cho hắn ta và ái phi, hầu hạ hai người mặc vào. Tẩm cung của hắn ta không còn nữa, chỉ trong một đêm đã trở thành một bãi đất trống. Hoàng thượng, chẳng lẽ tên trộm này biết phép tiên, sao đến cả cung điện cũng có thể trộm được? Ái phi của hắn ta cau mày hỏi. Triệu Quyến không biết trả lời thế nào. Tàng châu các của phụ hoàng, còn có tư khố của Vũ Phi nương nương chẳng phải cũng bị trộm sạch trong một đêm sao? Vân Mộng Hạ Vũ mất tẩm cung cũng không có gì lạ. Hoàng thượng, không xong rồi, không xong rồi. Một tiểu thái giám lăn lộn chạy đến kêu to báo cáo. Xảy ra chuyện gì? Gào cái gì? Triệu Quyến không kiên nhẫn quát. Kim Loan Điện trống không rồi. Không còn gì nữa. Tiểu thái giám liên tục nói, giọng có chút run rẩy. Cái gì? Triệu Quyến vừa đứng dậy, lại ngã phịch xuống giường gỗ. Không còn gì nữa là có ý gì? Ngọc tỏa không còn. Đồ đạc trong điện đều bị chuyển đi hết rồi. Trống không, không còn gì nữa. Tiểu thái giám cuối cùng cũng nói xong, quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nữa. Ngọc tỏa không còn, sao có thể? Triệu Quyến mắt đờ đẫn. Đột nhiên, phụt, một tiếng, phun ra một ngụm u tươi từ trong miệng hắn ta. Thôn Mộc Tử, lão Lý dẫn người đi xuyên qua thôn, lại đi thêm nửa canh giờ, cuối cùng lại nhìn thấy một thôn. Chạy vất vả lâu như vậy, mọi người đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Lão Lý quyết định nghỉ tạm một đêm ở thôn này. Nghỉ ở đây thôi. Lão Lý vẫy tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, nói với mọi người, thôn Tiền Lương, có người lẩm bẩm đọc tên trên bia đá ở đầu thôn. Đã muộn thế này, chắc thôn dân đều đã nghỉ ngơi rồi. Chúng ta đừng làm phiền họ nữa. Xem có chỗ đất trống nào không? Chúng ta nghỉ tạm một đêm thôi. Lão Lý dặn dò một thị vệ. Thị vệ cưỡi ngựa đi trước vào thôn theo con đường đất nhỏ. Lão Lý dẫn mọi người từ từ đi vào thôn. Quả nhiên thôn rất yên tĩnh. Hẳn là thôn dân vẫn chưa dậy. Đột nhiên có một hài tử khoảng 7-8 tuổi chạy nhanh về phía một ngôi nhà. Trịnh Lang Trung, cứu nương của ta, nương lại ngất rồi. Nó đến ngôi nhà đó, bắt đầu đập cửa, ầm ầm. Trịnh Lang Trung, cứu nương của ta, mau cứu nương của ta đi, ta cầu xin ông. Trong nhà có tiếng động, một lát sau cửa mở, một nam nhân trung niên mặc đồ vải thô từ bên trong bước ra. Ông ta nhìn cậu bé hỏi, Tiểu Tùng, sao vậy, nương của ngươi lại phát bệnh rồi à? Vâng. Tối qua nương kêu đau đầu, ta cho nương uống hết chỗ thuốc cuối cùng cũng ngủ được, nhưng vừa rồi nương lại bắt đầu khó chịu, đau đớn lăn lộn trên giường. Tiểu Tùng nói với Trịnh Lang Trung, ông kê thêm thuốc cho nương của ta đi, thuốc của nương đã hết rồi, ta biết bệnh của nương ngươi nhưng hết thuốc rồi, mấy ngày nay ta đi tìm khắp nơi, cũng không mua được thuốc, thực sự không còn cách nào. Trịnh Lang Trung thở dài nói, ông nghĩ cách đi, nếu nương không có thuốc của ông thì không sống nổi. Ta cầu xin ông. Tiểu Tùng cầu xin. Cách chương.